Ta muốn làm thiên đao, chương 231, ảnh đế lại đăng tràng, góc truyện audio.com. Nam bến tàu, không khí tĩnh mịch như chết, Sở Thiên Thu đờ đẫn nhìn trong tay mình kiếm. Phía mũi kiếm từng giọt ân hồng máu tươi nhỏ xuống mặt đất vang lên tiếng tí tách là như thế chói tai, cái đệch, đây là ác mộng. Mình tuyệt đối là còn đang ngủ mơ chưa tỉnh, lão Sở cảm thấy quá không chân thật. Làm sao giống như trước mặt người này là một lòng muốn chết lao đầu vào kiếm vậy? Vừa rồi hắn có lẽ thực sự tức giận nhưng tuyệt đối không mất đi lý trí, dưới tay có nặng một chút nhưng đã là tỉ mỉ tính toán. Cố tình tránh đi những nơi yếu hại, hơn nữa lúc kiếm sắp thương tổn người này mình còn có điều thu tay đấy. Trọng điểm là mình chắc chắn đã có thu tay, làm sao Điền Hoành thật như nổi điên lao lên, lấy tim mình đâm vào mũi kiếm. Thật sự là lấy tim đâm vào mũi kiếm đấy, Sở Thiên Thu sợ ngây người, đụng sứ, ăn vạ, quá chuyên nghiệp đi, mạng cũng không cần à, người, ngươi. Điền Hoành khô cằn giọng nói kéo lão Sở quay về thực tại, chỉ thấy vị này ác danh chiêu chứ hái hoa tặc lúc này một tay bịt ngực. Một tay run rẩy chỉ mặt Sở Thiên Thu, mắt trợn to khó tin run rẩy mở miệng, ngươi vậy mà dám giết ta, nhìn nơi ngực thằng này máu tươi phun sái. Trái tim đục lỗ cỡ này là chắc chắn không cứu được đấy, Sở Thiên Thu dùng mình nghiêm nghị, trong đầu chạy nhanh suy nghĩ. Cuối cùng cắn răng quyết định, Lưu Tam, ngươi vậy mà dám đến đây trả thù lão phu, lần này ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mọi người chém cho ta, nói mấy câu không đầu không cuối để xung quanh mấy người không sờ được đầu óc. Lão Sở liền không chần chờ nữa giờ kiếm chém mạnh, Tống Khuyết hai mắt tinh quang lóe lên, thầm khen thằng này nhanh trí quả quyết. Đây là muốn cả vú lấp miệng em, quyết tâm đem người băm nát, chết không đối chứng, nếu làm được như thế, sau này bọn họ cắn chết không nhận. Đem chuyện này lẫn lộn vậy không hẳn không có chuyển cơ, dù sao tại đây người là không ai thực sự chứng minh được kẻ này nhất định là Điền Hoành. Kế này đơn giản thô bạo nhưng thực sự hữu hiệu, đã khám phá ra âm mưu, Tống gia làm sao để hắn được như ý, chỉ thấy vốn đã nỏ mạnh hết đà. Nói không ra hơi Điền Hoành vậy mà không biết kiếm đâu ra sức lực cả người bùng nổ, hai chân thoăn thoắt đạp phi yến bộ. Cả người đã như chớp giật chạy về phía sau, nhìn cái loại này tốc độ. Sở Thiên Thu cùng vây quanh Linh Giang Bang một đám người lại lần nữa sợ ngây người. Đợi thấy Điền Hoành càng ngày càng gần Tống Khuyết mấy người mới giật mình thầm hô không ổn, quát lớn ném trong tay kiếm đuổi theo, Lưu Tam, đi chết đi. Keng, phi đao, lại thấy phi đao, tiểu Tống phi đao lệ vô hư phát Tống ra một thanh hai tấc phi đao lóe lên tức qua. Chớp mắt liền đem Sở Thiên Thu phi kiếm đánh bay, Tống Khuyết kẻ này chính là Linh Giang Bang đại thù nhân, ngươi muốn làm gì, không màng để ý lão Sở. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh chật vật trước mặt chỉ thấy chạy đến trước mắt mọi người khoảng 2 mét. Điền huynh vậy cỗ vừa rồi lực lượng hồi quang phản chiếu vừa rồi cũng đã dùng xong, lúc này hắn tứ chi vô lực bùn rùn quỳ xuống giơ tay ra vực cứu. Cứu ta, Điền Hoành huynh, ngươi đây là làm sao, Tống ảnh đế sợ hãi quát lớn, giọng như hồng trung đại lữ dọa người khẽ nhảy. Chuyện tệ nhất lập tức xảy ra, Sở Thiên Thu sắc mặt khó coi dọa người, còn nước còn tát vẫn cố gắng một hồi xông lên. Bàn tay khí thế lăng lệ hướng Điền Hoành đầu đập xuống, làm càn ầm Tống đại quan nhân giận dữ xuất thủ. Quyền thế cương mãnh đưa trưởng này cản lại, đồng thời cũng đem lão Sở chấn lùi ra sau 6 tháng 7 bước Tống Khuyết. Ngươi đây là muốn khiêu khích chúng ta Linh Giang Bang, không quản mất đi chi giác cánh tay, Sở Thiên Thu hai mắt oán độc trừng lên trầm giọng mở miệng. Hừ, chớ đánh trống lảng, Sở Thiên Thu, ngươi vì sao lại muốn sát hại Điền Huynh? Ngươi đây là muốn đẩy cả cái Thanh Hà Thành này vào nơi dầu sôi lửa bỏng sao, Tống ảnh đế trợn mắt quát lớn, nói hưu nói vượn. Người này chính là chúng ta bang đại thù Lưu Tam, tuyệt đối không phải cái gì Điền Hoành, ngươi chớ hòng ngậm máu phun người, người tới. Cho ta đem Lưu Tam kẻ kia chém, ai dám, dừng tay, Từ Thanh lúc này cũng khó coi quát, nhìn thấy Linh Giang bang người lúc này còn muốn dục dịch xông lên. Mấy vị Thanh Hà lão quan gia lập tức đứng ra chặn lại, sắc mặt mỗi người đồng dạng âm trầm dọa người. nếu hôm nay thật sự Điền Hoành chết tại chỗ này, vậy quỷ mới biết hắn vị kia bát giai lão cha có hay không đem nơi này lật lên một lần để phát tiết. Bọn hắn mấy vị lão đại vậy chính là đứng mũi chịu sào, các ngươi còn dám hành động vậy ta sẽ xem là mưu hại quan viên. Làm phản triều đình tội đến định luận, đến lúc đó không ai có thể bảo vệ các ngươi, Linh Giang bang Đỗ bang chủ đồng dạng không thể. Lạnh lùng bỏ lại một câu trấn nhiếp mấy người, Từ Thanh lúc này mới lo lắng quay lại xem phía sau tình hình, khuôn mặt này, hình dáng này, quần áo kia. Vậy tuyệt đối là khi nãy chứng kiến tao khí 10 phần Điền lão huynh không sai, lão tử mấy người tâm cũng là trầm xuống. Chỉ thấy kẻ này bây giờ sắc mặt trắng bệch dọa người, máu cũng không biết đã rơi nhiều ít, tay che ngực lơ đãng hở ra. Để lộ phía trên một lỗ hổng lớn, cực kỳ nghiêm trọng, thật mẹ nó không hiểu với thương thế như này làm sao còn chưa chết. Lão tử không rảnh quan tâm mấy cái này, lúc này hắn sắc mặt cũng là lấm tấm mồ hôi quát to, có ai tinh thông y đạo, mau đến cho Điền công tử xem bệnh. Đại nhân, để ta có mấy người tuy lòng hơi sợ hãi nhưng vẫn hiếu kỳ đứng ra tống lão ra không quan tâm này nó. Hắn còn đang mải canh chừng sở thiên thu bí quá hóa liều đây, nhìn thằng này mặt cười sáng lạn không thiếu cho mình nháy mắt đá đều. Lão sở thật sự hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng thế không bằng người, võ công cũng thua xa. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tiếp đó phát sinh hết thảy, lòng cũng là dần dần tuyệt vọng. Ba vị tự nhận tinh thông y đạo tiến lên nâng đỡ Điền Hoành cho hắn kiểm tra, không ra một lát tất cả đều lắc đầu thở dài, cứu, cứu ta ta. Chưa muốn chết, mệnh dai như con rán Điền thiếu gia ngắt quãng thều thào, trong mắt đó là tràn ngập đối với cuộc sống quyến luyến. Diễn xuất này đủ để xung quanh vây xem người đều dâng lên lòng thương cảm, đại nhân, tái tim thương tổn quá nặng, chúng ta cũng bất lực. Trong đó một vị lang trung đứng dậy chắp tay cùng Từ Thanh nói, còn lại hai người đồng dạng trầm mặc gật đầu, dù đã sớm đoán được kết cục này. Lão tử vẫn là bị dọa choáng váng, hự, hự, hự, Điền huynh xuất diễn còn chưa hết, lúc này tiếp tục nấc nghẹn ngào, chỉ thấy hắn nằm ngửa ra đất. Khát vọng nhìn bầu trời, đưa tay vô vọng với lấy những vì sao, khó khăn mở miệng, cha ta không thể, đến, cự Mộc Thành, giúp ngươi làm việc. Nhi tử, bất hiếu, chư vị, phiền nhắn lại, với hắn, giúp ta, là ta yêu hắn, hự. Một đời hái hoa tặc Điền lão huynh chính thức nấc cái rắm, đi đời nhà ma, một cỗ không khí bi thương bao phủ đại địa. Mọi người đều bị hắn chân thành tình cảm đả động mà thương tâm rồi, sắp chết còn nghĩ vì cha làm việc, đại hiếu tử nha tuy nhân phẩm. Cách sống không dám khen tặng nhưng phần này hiếu tâm đủ để người đồng tình rồi, Điền huynh, tha thứ cho ngươi, lên đường bình an đi. Chúng ta nhất định sẽ đem toàn bộ lời này truyền cho Điền bất nhị tiền bối, tống lão gia cũng bị chính mình diễn xuất chinh phục. Lúc này mới hớn hở mở miệng, Từ bá phụ, Ngô bá phụ, thập đại nhân, chúng ta cần phải lập tức đem Điền huynh thi thể vận đến quận thành. Để phía trên người tự hành giao tiếp, nếu còn để đây vậy không chắc sau này Điền tiền bối đến nhận thi sẽ không giận lây sang chúng ta. Lúc đó chỉ sợ Thanh Hà huyện sẽ không có ngày yên lành, một lời thức tỉnh người trong mộng, Từ, Ngô mấy người lập thầm khen thằng này cơ trí. Mắt sáng lên liền nhanh chóng nghĩ cách đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho người khác, trời sập vậy có người cao chống lấy. Việc nặng nhọc này còn phiền Linh Giang bang cùng Linh Giang quận người gánh lấy mới là tuyệt vời, ba lão nhìn nhau gật đầu rồi vui sướng quyết định. Người tới, chuẩn bị xe ngựa đưa Điền Hoành thi thể về quận thành, Ngô Thiên, Thập Thủ Hằng, hai người các ngươi đích thân dẫn người đi theo áp tải. Đảm bảo nhất định phải nguyên vẹn đưa người đến quận thành cho ta, rõ, đại nhân, cả ba đồng loạt nhìn về lão sở mặt đầy cảnh giác. Mấy vị đại nhân yên tâm, Nguyệt Khuyết Các sẽ tận lực hỗ trợ, từ bây giờ cho đến sáng mai. Ưng Giản Sầu con đường này ngoại trừ quan binh vậy tuyệt đối sẽ không có người xuất nhập đấy, tống lão ra hớn hở vỗ ngực bảo đảm. Vậy làm phiền tống các chủ, mấy người nhanh chóng quyết định, lão Ngô lão thập vậy cũng không chút nào lề mề. Lập tức triệu tập nhân thủ trong tối lên đường, quyết đem cái này mớ rắc rối tống đi càng xa càng tốt, chuyện nơi này coi như kết thúc. Đám vây xem quần chúng lần nữa như ong vỡ tổ bắt đầu ùa đi, hôm nay một việc có thể nói ly kỳ khúc chiết, cao trào liên tục thay nhau nổi lên. Bọn họ đã nóng lòng khó nhịn muốn đem chứng kiến việc hết thảy đi chia sẻ cho thân bằng cố hữu. Không ai rảnh đi chú ý mặt như cha chết mẹ chết Sở Thiên Thu cùng Linh Giang Bang nhóm bạn nhỏ, ngoại trừ một người. Tống gia tự nhiên không quên bọn này cả ngày nay liên tục loan tin bịa đặt hại mình đây, vì thế lúc này liền vui vẻ cười lớn. Còn là sở trưởng lão cùng Linh Giang Bang chư vị hào khí phách bát giai cao thủ nói đắc tội liền đắc tội, muốn giết ai liền giết ai. Không như Tống Mỗ sợ đầu sợ đuôi, huynh đệ suýt bị giết vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng đi bồi tội cùng người, xấu hổ, thật sự xấu hổ. Ta thẹn với huynh đệ, thẹn với bách tính nha, nhìn thằng khốn này lão khí hoành thu. Ngửa mặt lên trời thở dài nhưng trên mặt nét vui sướng thế nào cũng không thèm che giấu, Sở Thiên Thu chán gân xanh trực nhảy. Nếu không phải biết mình không đánh lại đã sớm tiến lên cho hắn mấy thọc cho biết thế nào là ba đao sáu động bạch vào hồng gia tiện nhân, cách trương.